Yêu phải người tình một đêm. Chương 5, góc truyện audio.com. Mặc dù rất tức giận nhưng vì hoàn cảnh cực kỳ dễ chịu. Giường mềm mại, điều hòa mát mẻ, chăn gối thoảng mùi thơm, còn có bốn bể yên tĩnh. Lương Kỳ ra sau khi tắm rửa qua loa, nhắm mắt nằm trên giường chưa tới một phút đã ngủ thiếp đi thẳng tới hơn 8 giờ ngày hôm sau. Chính xác là do tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy. Bởi vì có rèm cửa nên trong phòng vẫn có vẻ hơi tối. Đột nhiên bị đánh thức, cô ngồi dậy, chớp mắt tự hỏi bản thân đang ở chỗ nào. Tuy nhiên điện thoại bên cạnh gối đang reo không ngừng, vẫn là nghe điện thoại trước đã. Alo, Kỳ Gia, cậu đang ở đâu hả? Cô mất một lúc mới nhận ra giọng của đối phương. Là Tiểu Tuệ, mình cũng không biết, cô trả lời, trong đầu còn có chút hỗn loạn. Không biết, Tiểu Tuệ cũng ngẩn ra. Cậu còn đang ngủ à? Cô không nghĩ gì liền thành thật trả lời. Cậu biết mấy giờ rồi không? Mấy giờ? Cô không biết mà. 8:30. 8:30. Lương Kỳ ra hét lên. Cả người cũng lập tức tỉnh lại. Cũng không cần biết đây là chỗ nào nữa. Phải, 8:30. Cậu bình thường rất ít khi đến muộn nên mình mới gọi điện thoại để hỏi xem. Không nghĩ là cậu vẫn còn ngủ, ngữ khí của Tiểu Tuệ có chút khó tin, cậu có đi làm nữa không? Hay là hôm nay ở nhà nghỉ luôn đi, mình xin phép giúp cậu, cô làm sao dám xin phép, bây giờ mình sẽ đi ngay. Khoảng 2, cô bỗng dừng lại, đột nhiên nghĩ ra cô căn bản không biết nhà của Trạm Diệc Kỳ ở khu nào. Xung quanh có trạm xe bus hay tàu điện ngầm không? Phải đi mất bao lâu? Chết tiệt, 2 tiếng căn bản không đủ. Chỉ riêng việc tìm trạm xe bus, rồi chuyển xe cũng tốn bao nhiêu thời gian. Nói không chừng cũng phải hơn 2 tiếng rồi. Nếu đến giữa chưa đến được công ty đã là giỏi lắm rồi. Chẳng may cô không cẩn thận nhầm xe. Lạc đường thì, này, Kỳ Gia, có nghe thấy mình nói gì không? Tiểu Tuệ tưởng điện thoại có vấn đề. Cậu mới nói gì mình không nghe rõ. Nói lại đi. Tiểu Tuệ, mình nghĩ lại thì hôm nay xin nghỉ một ngày tốt hơn. Lương Kỳ Gia thay đổi ý kiến, quyết định lợi dụng thời gian hôm nay để dò đường, xem rõ hoàn cảnh, dựa vào tính cách ngang ngược áp bá, để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn của Trạm Diệc Kỳ mà nói thì ý nghĩ muốn quay lại phòng trọ của cô là cực thấp. Vì vậy vẫn nên nhanh chóng để mình thích ứng với nơi này thì hơn. Ok, vậy mình giúp cậu xin phép. Cậu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Cảm ơn, không có gì, bye. Sau khi ngắt điện thoại, Lương Kỳ Gia nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại. Bây giờ đã là 8:35 rồi. Điều này khiến cô cảm thấy hơi khó tin. Cô rất ít khi ngủ nhiều như vậy. Đồng hồ sinh học của cô có thói quen đánh thức cô lúc 7 giờ mỗi ngày. Vậy thì buổi sáng hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà lại ngủ quên được? Cô quay đầu về phía rèm cửa sổ, lại nhìn về hướng chiếc điều hòa đang thổi ra khí mát. Cúi đầu nhìn xuống chiếc chăn mỏng mềm mại trên người. Có lẽ cô đã tìm ra thủ phạm rồi. Không đúng, đó chỉ là nguyên nhân phụ thôi. Thủ phạm chính phải là tên Trạm Diệc Kỳ kia mới đúng. Anh còn đang ngủ sao? Hay là đi làm rồi? Nếu đã đi làm rồi sao lại không gọi cả cô luôn? Cô nhất định phải mắng anh một trận mới được. Vén tấm chăn mỏng lên, cô vào phòng tắm rửa mặt, rồi đi ra phòng khách liền nhìn thấy tên kia đang ngồi đọc báo. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Trạm Diệc Kỳ quay đầu nhìn cô mỉm cười. Chào buổi sáng, tóc anh vẫn còn hơi ẩm, tinh thần thoải mái, bộ dạng sảng khoái giống như vừa tắm qua sau khi tập thể dục buổi sáng. Khiến cho Lương Kỳ Gia nhìn thấy chỉ muốn nổi cáo mắng người. Anh dậy lúc mấy giờ? Khoảng 7 giờ, trong phút chốc, cô thấy lửa giận bốc lên. Thế tại sao anh không gọi tôi dậy? Chẳng lẽ anh không biết tôi còn phải đi làm sao? Anh cố ý phải không? Phụ nữ có thai nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh tự đi mà nghỉ ngơi. Anh cho rằng nghỉ ngơi có thể làm ra tiền sao? Nghỉ ngơi thì có tiền đóng tiền nhà sao? Nghỉ ngơi sẽ không cần ăn cơm sao? Nghỉ ngơi sẽ không có áp lực kinh tế sao? Cô lớn tiếng hỏi anh,

Khi ngủ tôi có thói quen không mặc đồ lót. Lúc nãy tôi đã định đi ngủ. Sau đó lại nhớ ra có chuyện muốn nói với anh. Cho nên mới chạy ra tìm anh luôn. Quên mất không mặc. Tôi, nó như vậy tôi cũng không làm thế nào được. Tôi, chấm, bơ, nó. Trời ạ, rốt cuộc cô đang nói bậy bạ cái gì đây? Xấu hổ cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của Lương Kỳ Gia lúc này. Cô thật sự muốn chết mà. Chúng nó vì anh mà cương lên sao? Trạm Diệu Kỳ khàn khàn hỏi. Tay cũng vuốt nhẹ qua ngực cô. Làm cả người cô run lên. Hít sâu một hơi. Trạm Diệu Kỳ, cô cũng không biết mình muốn nói gì. Chỉ biết là lý trí kêu gào cô nên nhanh chóng rời đi. Nhưng hai chân cô như mọc rễ ở đây. Không thể động đậy, ngực em so với trong trí nhớ của anh hình như đầy đặn hơn nhiều. Là do đang mang thai sao? Ngữ khí của anh trầm thấp, ánh mắt cháy bỏng, dục vọng mãnh liệt từ từ thức tỉnh. Anh không do dự vuốt ve ngực cô. Khi cô không kìm được khẽ rên lên, anh cũng nhanh chóng hôn cô, ôn nhu mà trần trọc mút mát, làm cho toàn thân cô nóng bừng lên. Anh hôn cùng vuốt ve đem nhiệt tình vốn chôn sâu trong cơ thể cô khơi lên. Cô than nhẹ, cảm giác hơi nóng chảy tràn khắp cơ thể. Bức cô phải kêu ra, cô cũng vuốt ve da thịt anh. Cảm giác được xúc cảm tuyệt vời dưới tay. Nóng bỏng đáp lại cái hôn của anh. Đem ngực nở nang càng hướng sát vào anh. Muốn anh càng mạnh mẽ đụng chạm. Vuốt ve cô vẫn nhiệt tình như trong ký ức của anh. Trạm Diệu Kỳ cẩn thận đem cô lên giường. Không dám quên cô đang có thai. Sau đó nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người cô, vùi thật sâu vào cơ thể cô, anh tiến vào làm cả người cô run rẩy, thấp giọng rên rỉ, càng ôm chặt lấy cổ anh, lo lắng làm tổn thương tới bảo bối. Động tác của anh rất kiềm chế cùng ôn nhu, nhưng cô lại càng thở dốc, cố gắng đem chính mình hướng về anh, hai chân kẹp chặt thắt lưng anh, nhiệt tình đưa anh vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Tận đến khi tình chiều cuồn cuộn ập đến, mang họ đến đỉnh cao hạnh phúc mới thôi. Cách chương.